Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 129, Quý Chi thỉnh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang Nam Minh lãng hiểu ý tứ của Nam Minh Châu, lúc này vội vã đứng dậy, nói với Đàm Diệu Thành, nghe đại danh của Lung Tú đã lâu, đáng tiếc vẫn không có cơ hội nhìn thấy, thỉnh Hoàng thượng thành toàn điều tâm nguyện này của Minh Lãng. Đàm Diệu Thành nheo lại, muốn biết một chút về Lung Tú, cũng được thừa tú pháp dành riêng cho Bắc Vọng là ta, Nam Thái tử Hiếu Kỳ cũng không kỳ quái. Mộ Tiêu Thư, ngươi liền vì Nam Thái tử biểu diễn một phen đi. Đàm Diệu Thành nói xong, Mộ Tiêu Thư không có động, không đợi Đàm Diệu Thành mất hứng, Nam Minh Châu trái lại trước thay phiền rồi. Mộ Tiêu Thư, Hoàng thượng nói ngươi cũng không nghe thấy sao? Lúc này Mộ Tiêu Thư mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Đàm Diệu Thành nói. Hoàng thượng, thân thể của Tiêu Thư còn chưa khỏi hẳn, vô pháp trước mặt mọi người thi triển tài nghệ Lung Tú, sợ là để mọi người thất vọng rồi. Bất quá là một thứ tú nghệ, một cây có trọng lượng như vậy, ngươi mượn cớ có phần cũng quá xấu rồi. Hay là nói, ngươi căn bản không biết, Nam Minh Châu cả tiếng kháng nghị nói. Nam Minh Lãng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu không nguyện ý, nói thẳng là được, cần gì phải tìm lý do. Bất quá là một thứ tú nghệ, nói lời này không bằng ngẩng đầu nhìn long bào trên người hoàng thượng một chút, đó là thứ tú nghệ có thể tùy ý liền có được sao? Nếu như các ngươi cảm thấy có thể trái lại tú cho ta xem, phản chính ngày hôm nay ta là làm không được. Về phần có thể hay không, Minh Châu công chúa không phải là thấy tận mắt rồi sao? Nói cho cùng, Lung Tú là tài nghệ độc hữu của nàng, không có người thứ hai có thể giả tạo, nên Nam Minh Châu mới muốn dùng cái này tới thử nàng. Nam Minh Châu cùng Nam Minh Lãng cũng không dám thực sự nhìn chằm chằm long bào của hoàng đế, bọn họ vừa ăn xong vị đắng của nó. Còn có một người quỳ xuống Bắc Vọng hoàng đế. Nam Minh Châu nghẹn lời không thể làm gì khác hơn là thay đổi một câu trả lời hợp lý. Hảo, Tiêu ngươi không được, vậy ngươi nói một chút ngươi làm sao mới được. Không bằng chúng ta tới đấu một trận vũ. Đấu vũ, Mộ Tiêu Thư vẫn lắc đầu. Ngươi bản thân am hiểu vũ hơn so với ta. Chấm, Nam Minh Châu bị nàng chọc tức giận gần chết, tức giận 2.2. Vậy ngươi muốn thế nào tự ngươi nói. Quốc yến bắt đầu chi sơ, Minh Châu công chúa véo gương mặt này của ta, thoạt nhìn là một chủ rất thích động thủ, không bằng như vậy, chúng ta thẳng thắn tỉ thí một trận. Hảo, tới thì tới, bổn công chúa còn sợ ngươi nói bổn công chúa khi dễ ngươi bệnh nhân này. Nam Minh Châu bày tư thái, hỏi, ngươi nói, làm sao đấu? Mộ Tiêu Thư còn chưa mở miệng, Đàm Hạo Uyên lại vào lúc này đứng dậy. Hồ đồ, thân thể nàng chưa khỏi hẳn, bổn vương không cho phép nàng sằng bậy, thật muốn so, liền do bổn vương thay, công chúa không có ý kiến chứ. Thế cục thoáng cái thay đổi, vốn là chuyện của Mộ Tiêu Thư cùng Nam Minh Châu, đi qua nhất hộ của Đàm Hạo Uyên, liền biến thành chuyện của hắn và Nam Minh Châu. Nam Minh Châu nhất thời vừa chua xót vừa chát, đây là người nàng muốn gả, nhưng ở trước mặt nàng mọi cách bảo vệ một người khác. Lân vương, vậy làm sao thành? Một mình ngươi sát thần công danh hiển hách lại muốn cùng một nữ tử yếu đuối luận võ, việc này truyền đi, sợ là tổn hại uy danh lân vương của ngươi. Theo bổn thái tử nhìn, ngươi không bằng cùng bổn thái tử tỉ thí một trận, như vậy sẽ không người có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên thanh âm sen mồm này để tất cả mọi người sừng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tây Hách thái tử chậm rãi đi tới, trên mặt thần tình bất cần đời. Uy danh của lân vương, bổn thái tử sớm có nghe thấy, còn muốn kiến thức một chút. Bắc Vọng hoàng đế, để hai người chúng ta vì quốc yến trợ hứng, thế nào? Cái này, Đàm Diệu Thành do dự, ánh mắt hiện lên giữa hai người. Bổn thái tử còn có một lý do phải cùng lân vương đánh một trận. Đàm gia giật e sợ thiên hạ bất loạn, lúc này bà tám mà hỏi thăm. Nga, đó là cái gì? Quý Trì Liên Đào nhếch miệng cười, trong ánh mắt hiện lên một rảo hoạt, tầm mắt của hắn vừa chuyển rơi vào trên người của Mộ Tiêu Thư, đột nhiên ôn nhu chân thành nói. Bổn thái tử ở đầu đường đối với Mộ cô nương nhất kiến trung tình, muốn thú cô nương vi thê, ai biết sau khi nghe ngóng, lại phát hiện có người đoạt trước. Bổn thái tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng người này đánh một trận. Mộ Tiêu Thư ngây dại, đây là nàng trước mặt mọi người được người thổ lộ. Còn là dưới tình huống nàng có vị hôn phu, nàng thế nào chưa phát mị lực của mình lớn như vậy? Quý Trì Liên Đào đến cùng đang giở trò quỷ gì? Mộ Tiêu Thư không nghĩ ra, nhưng chuyện này Đàm Hạo Uyên xem ra cũng rất đơn giản. Mặt của hắn trầm xuống, một lên xuống đến trước Quý Trì Liên Đào cách đó không xa. Mơ ước thê tử chưa qua cửa của bổn vương, một trận chiến này ngươi đó là không nói, bổn vương cũng muốn phụng bồi tới cùng, động thủ đi. Chuyện cho tới bây giờ, hai người này là không động thủ cũng phải động thủ. Đàm gia giật hơi sừng sờ, sau đó híp mắt nở nụ cười. Nam Minh Lãng thấy thế cũng là mừng rỡ xem kịch vui, chỉ có trong lòng Nam Minh Châu rất không vui, ý đồ của nàng là dự định để Mộ Tiêu Thư xấu mặt, lúc này là không có cơ hội rồi. Chậm đã, trước khi động thủ, bổn thái tử vẫn còn lời muốn nói a. Đàm Hạo Uyên mặt trầm như nước, lạnh như băng đe dọa nhìn Úy Trì Liên Đào, chợt nghe Úy Trì Liên Đào nói rằng: "Y theo quy củ của Tây Hách chúng ta, một trận chiến này Lân Vương nếu là thua vậy." Tay hắn tìm một vòng, đột nhiên ngón tay hướng Mộ Tiêu Thư. "Vậy nữ nhân của ngươi, liền thuộc về ta." Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đột nhiên phát sinh chuyện kính bạo như thế, chúng đại thần tất cả đều không chịu nhận, có người tương đối kích động, đã lôi kéo tay áo của bằng hữu mình hô to. Vậy làm sao thành a, không hợp quy củ a, còn có người hiểu Tây Hách nói. Tây Hách đích xác có quy củ này, thế nhưng nơi này là Bắc Vọng, mà Lân Vương cũng không phải người Tây Hách. Mọi người một phen nghị luận, đều nhìn về phía Đàm Hạo Uyên, hắn mới là chính chủ, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Đúng lúc này, trước mắt của bọn họ hoa một cái, đã cảm thấy một trận gió khiến đất bằng phẳng bạo khởi, một cái bóng chợt lóe lên, tại chỗ mất đi hình bóng của Đàm Hạo Uyên. Tập trung nhìn vào, lại phát hiện hắn đã xuất hiện ở trước người Úy Trì Liên Đào cách đó không xa rồi, một chưởng đánh đối phương. Vị Lân Vương này, hắn không có nói nửa chữ, mà là trực tiếp lấy hành động để diễn tả quyết định của mình. Dám khiêu khích hắn, nhìn bản lĩnh của đối thủ có đủ hay không? Về phần cái chữ thua này, không hề xuất hiện qua trong từ điển của hắn, Đàm Hạo Uyên hắn chưa từng có khái niệm thua. Đàm Hạo Uyên động thủ, Úy Trì Liên Đào lập tức đáp lại, hai người đứng ở một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ đại thần người đọc sách chiếm đa số, đối với hai người này ngươi tới ta đi trái lại nhìn không quá minh bạch, đã cảm thấy hai đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện thật nhanh va chạm lại xa nhau, nhìn qua rất kịch liệt. Mộ Tiêu Thư ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt đen theo thân hình của bọn họ mà hơi nhúc nhích. Mục đích thực sự của Úy Trì Liên Đào, sợ rằng cũng không phải nàng, mà là Đàm Hạo Uyên. Hắn muốn chọc cũng không phải nàng, mà là nữ nhân của Đàm Hạo Uyên. Người này dã tâm bừng bừng, hơn nữa, không kềm chế được, giống như ngoại hình tục tằng của hắn vậy, là cái gì cũng làm ra được. Thượng thủ, hoàng đế nhìn hai người này càng đấu kịch liệt không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Hôm nay Đàm Diệu Thành xem ra, Mộ Tiêu Thư gả cho người nào cũng so với gả cho Đàm Hạo Uyên thuận mắt hơn. Chỉ là, nếu là Đàm Hạo Uyên thua, mặt của Bắc Vọng bọn họ cũng liền theo đó mất hết. Nghĩ vậy, Đàm Diệu Thành lại nhíu mày. Đàm Hạo Uyên cùng Úy Trì Liên Đào đều không hữu dụng binh khí, hai người đều là tay không đã đấu, thế nhưng chỉ cần cách bọn họ gần, lúc này đều cảm thấy một áp lực cực lớn, đó là xuất xứ từ trên người cao thủ. Đàm gia giật không tự chủ lui về sau vài bước, Nam Minh Lãng cũng là như vậy, bọn họ luôn cảm giác mình sẽ bị lan đến. Chờ sau khi đứng vững, nhìn lên, hai người này chú ý tới cũng không phải Đàm Hạo Uyên cùng Úy Trì Liên Đào, ngược lại là Mộ Tiêu Thư. Bởi vì ảnh hưởng của hai người đó, tóc của nàng hơi phiêu động, cùng tĩnh của nàng tạo thành một loại hài hòa kỳ diệu. Đàm gia giật nao nao, hiểu rõ tâm tư trong chớp nhoáng này của bản thân, hắn lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đối với nữ nhân kia động lòng. Đàm gia giật nhớ tới tình hình lần đầu tiên thấy nàng, nàng không nhìn Du Vương chi tôn hắn, mắng chửi hắn. Sau hắn phái người âm thầm tìm tung tích của nàng, muốn kéo mặt nạ cao ngạo của nàng xuống, đem nàng hung hăng dẫm nát dưới bàn chân, lại triệt để mất đi hành tung của nàng. Không nghĩ tới đến ngày hôm nay, nữ nhân này vẫn là hảo đoan đoan đứng trước mặt của hắn, làm sao không khí. Tâm động, vậy thì càng thật đáng giận rồi. Mộ Tiêu Thư tự nhiên không biết Đàm gia giật đối với nàng hận đến nha dương dương, nàng chỉ quan tâm quyết đấu của Đàm Hạo Uyên cùng Úy Trì Liên Đào. Hai người này mỗi người mỗi vẻ, hôm nay xem ra cũng tương xứng, Đàm Hạo Uyên gặp phải đối thủ. Thế nhưng, sự tình cũng khó làm, nếu như Đàm Hạo Uyên, Mộ Tiêu Thư bỏ qua cái ý niệm này, hắn sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Thời gian từng chút qua đi, mọi ánh mắt đều đặt ở trên người của hai người bọn họ, mỗi người đều quên việc còn lại. Nháy mắt chính là một canh giờ, thế nhưng hai người này vẫn bất phân thắng bại. Thời gian mọi người ở đây đều bị quyết đấu của bọn họ hấp dẫn tâm thần, một tiếng báo dài đột nhiên để bọn họ giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy một người phong trần mệt mỏi tay nâng một phần công văn, chạy như bay đến. Đến phụ cận hắn phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất, lớn tiếng kêu gọi. Hoàng thượng, quân tình khẩn cấp. Một câu nói này để Đàm Diệu Thành như ở trong mộng mới tỉnh, cũng để cho hai người chiến đấu đột nhiên xa nhau, đều tự đứng vững. Mọi người nhìn về phía người báo tin, ánh mắt đều rất phức tạp. Đàm Diệu Thành lên tiếng, trình lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ vội vàng hai tay dâng chiến báo, Liêu Công Công nhận lấy, đưa đến bên tay của Đàm Diệu Thành. Đàm Diệu Thành triển khai vừa nhìn, đầu mày rất rõ ràng nhảy dựng lên. Biên giới Tây Bắc báo nguy. Biên giới Tây Bắc là giao giới địa của Bắc Vọng cùng Tây Hách, nhưng đồng thời, nơi đó cũng là nơi chiến tranh của mấy tiểu quốc. Nói là tiểu quốc bất quá là mấy man tộc mà thôi, trong mắt Đàm Diệu Thành, bọn họ chỉ là một đám người ô hợp. Giữa bọn họ với nhau không ngừng chinh phạt cướp giật vài phần đất nơi chật hẹp nhỏ bé. Vô luận Tây Hách hay Bắc Vọng đối với lần này đều rất không cho là đúng, song phương ai cũng chẳng thèm xuất thủ. Nguyên bản bọn họ vội vàng đoạt địa bàn, hôm nay lại đột nhiên liên hợp lại, phát động tiến công đường biên giới Bắc Vọng. Đám man tộc này hiển nhiên là có dự mưu, lúc bọn hắn phát động tiến công, Bắc Vọng cư nhiên kế tiếp bại lui, bị bọn họ áp chế. Thực sự là lớn gan, dám ở đầu thượng động thổ Bắc Vọng ta. Đàm Diệu Thành phá lệ tức giận, bởi vì hôm nay là quốc yến của Bắc Vọng, là ngày cả nước hỷ khánh, tin tức này lúc nào đến cũng không có như hiện tại để hắn càng tức giận. Chư vị triều thần, hôm nay xảy ra chiến loạn, các ngươi cảm thấy trẫm nên phái ai đi diệt trừ những man nhân này? Luna, đương nhiên là Lân Vương rồi, mấy đứa chết nhát kia thì làm được gì, Cách Chương.